Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 867, sinh nhật vui vẻ. Thượng, đinh đinh đương, Linh Nhi nhiều người biết tới, ngày 24 buổi tối, kinh thành lại trận tiếp theo tiểu tuyết, vì 2017 mỗi năm không đêm Giáng sinh. Tăng thêm vài phần lãng mạn khí tức, rất nhiều tình lữ mạo hiểm giá lạnh có đôi có cặp địa xuất ra cùng ngày lễ. Khoái âm phía trên khắp nơi đều là vẩy thức ăn cho chó video, để cho vô số độc thân trò nhóm tức giận bất bình. Mà đang ở đêm Giáng sinh đêm đó, Trung Ảnh tập đoàn tại kia quan về thượng tuyên bố thông cáo. Tuyên bố vào khoảng sang năm tháng 3 chính thức chụp ảnh phía Bắc không rút lui Kiều vì chuyện xưa. Nguyên hình, lôi đình hành động. Từ Trung Ảnh tập đoàn, Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình, Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình, Dreamwork ảnh nghiệp, Tinh Mộng truyền thông đều nhiều ra điện ảnh và truyền hình cơ cấu liên hợp đầu tư quay chụp. Đầu tư kim ngạch cao tới 3,5 ước, thông cáo này vừa ra. Lập tức ở trong vòng khiến cho oanh động, lôi đình hành động, hạng mục tại điện ảnh trong vòng sớm đã không là bí mật gì. Không ít người cũng biết bộ phim này tính chất không thể tầm thường so sánh. Thuộc về quốc gia cùng nhân dân quân đội tuyên truyền mảnh. Đứng ở Trung Ảnh tập đoàn cùng Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình đằng sau là nhân dân hải quân. Đoạn thời gian trước đạo diễn tuyển chọn liền từng khiến cho dư luận chú ý. Chỉ bất quá bởi vì ngành giải trí thuế vụ bão lốc xuất hiện. Mọi người điểm chú ý bị nhanh chóng chuyển di. Sau đó bộ phim này tin tức liền hãm vào trong yên lặng. Không nghĩ tới ở thời điểm này có kết quả. 3,5 ức đầu tư không thể nghi ngờ là tương đối kinh người. Thế nhưng đối với một bộ đề tài quân sự mảnh lớn mà nói lại rất bình thường. Để cho những người đồng hành cảm thấy hâm mộ ghen ghét hận là. Thành lập cũng chỉ có thời gian mấy tháng Dreamwork cư nhiên cũng có tư cách tham dự bộ phim này. Liên hợp đầu tư cùng quay chụp chế tác, muốn biết rõ Trung Ảnh tập đoàn, Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình cùng Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình mỗi cái đều là đại lão. Còn có nhân dân hải quân cường đại bối cảnh, coi như là lấy lại tiền, cũng có là người nguyện ý ôm bắp chân. Nhưng mà lại là thuộc về nghiệp giới tân binh Dreamwork đạt được như thế quý giá cơ hội. Làm cho người ta rất khó không đỏ mắt. Nhưng cũng có người biểu thị. Dreamwork mặc dù là tân binh. Cũng là cao lớn vạm vỡ thực lực mạnh mẽ tân binh. Quay chụp chế tác đệ một bộ phim. Tung Hoành Tứ Hải liền được cao tới 30 ức toàn cầu phòng bán vé. Hơn nữa lấy được tuyển tham gia Oscar phim nước ngoài hay nhất bình thường. Lực lượng vẫn rất chân, mà đang ở trong vòng người đều nghị luận đồng thời. Trung Ảnh tập đoàn lại công bố một mảnh tân tin tức. Lạc Khải sắp xuất hiện diễn đồng thời đạo diễn, lôi đình hành động. Cái này dư luận triệt để tạc, vô luận là trong vòng còn là ngoài vòng tròn cũng phảng phất bị dẫn bạo một khỏa trọng bom tấn. Trước sớm liền có tin tức nói La Khải tại lôi đình hành động, đạo diễn người được đề cử các loại. Thế nhưng dư luận phổ biến cho rằng, cùng đối thủ cạnh tranh so sánh, La Khải không có cái gì ưu thế. Trở thành lôi đình hành động, đạo diễn tính khả năng vô cùng thấp. Lúc ấy đại V, ngu siết ra, lại càng là tại block trong gây sóng gió. Đem La Khải hung hăng đen một bà. Vù vù La Khải muốn tôn trọng tiền bối, tự động rơi khỏi, lôi đình hành động, đạo diễn tuyển chọn. Sau đó bị đại đạo diễn Trương Quốc Thành trực tiếp mất mặt. Mặc dù như thế, mọi người cũng không cho rằng La Khải có thể thắng được. Trương Quốc Thành tại block trong rất La Khải một bà, cũng bị coi là tiền bối đối với hậu bối cổ vũ cùng duy trì mà thôi. Trung Quy từ bỏ Trương Quốc Thành ra. La Khải đối thủ còn có Vương Túc cùng Âu Dương Trấn Hải. Trung Ảnh trúng phong mới có thể tuyển tuổi còn trẻ La Khải tới gánh này đại nhậm. Hiện tại kết quả thật làm cho người mở rộng tầm mắt. Chỉ là ngoài giới đều nghị luận, dư luận huyên náo ồn ào, mảy may đều không có ảnh hưởng đến La Khải vì Nữ Nữ chúc mừng nàng 8 tuổi sinh nhật. Nữ Nữ 8 tuổi, đi theo năm nàng 7 tuổi sinh nhật thời điểm bất đồng. Đêm nay nàng sinh nhật không có ở trong nhà cử hành, mà là đặt ở Văn Nam Lộ Sứ Quán khu phụ cận bộ kia căn phòng lớn trong. Bộ này vốn là nhà hàng Tây 3 tầng lầu phòng bị La Khải toàn bộ tư mua lại, chuẩn bị đem cải tạo thành quán cà phê tại mùa xuân sang năm về sau khai trương. Bởi vì trước kia nhà hàng vô luận là trang hoàng còn là thiết bị phương tiện điều kiện đều vô cùng hoàn thiện, cho nên cần sửa chữa bộ phận rất ít, chủ yếu là tại phòng bếp bộ phận, 1-2 tầng lâu chủ thể không cần đại động, lầu 3 lại càng là cơ bản bảo trì nguyên dạng, tối đa thêm mua một ít đồ dùng trong nhà điện gia dụng các loại vật phẩm. Đợi đến nhà hàng khai trương, Hạ Dĩnh cũng đem từ Tây Giao Thôn đem đến bên này ở. Về sau coi đây là gia, ngày nay muộn Nữ Nữ trận này sinh nhật hội, chính là tại Hạ Dĩnh theo đề nghị thả đến nơi đây cử hành. Lầu 2 trong đại sảnh sở hữu đèn tất cả đều mở ra, phong phú hơi ấm để cho đại sảnh trở nên vô cùng ấm áp. Hơn 10 mảnh lễ Noel đèn màu như là mạc nhện đồng dạng, từ một gốc cây sâu sắc cây thông Noel đỉnh kéo dài đến bất đồng góc hẻo lánh cửa sổ. Này khỏa cây thông Noel là Hạ Dĩnh chính mình từ nhà hàng trong kho hàng tìm ra. Mặc dù là năm trước dùng qua, nhưng bởi vì đảm bảo rất khá, cho nên sạch sẽ như mới. Các loại trang trí cùng bóng đèn đều hoàn hảo không tổn hao gì. Mắc khung sau khi thức dậy vì trận này sinh nhật tiệc tối tăng thêm rất nhiều lễ Noel không khí. Ngày lễ, Nữ Nữ cùng Manh Manh liền vô cùng vui vẻ. Hai cái tiểu gia hỏa vây quanh cây thông Noel chơi lên lão ưng bắt con gà con trò chơi. Mà ở cây thông Noel hạ trồng chất lấy rất nhiều đủ mọi màu sắc lễ vật. Kia đều là La Khải bằng hữu cùng với đám fan hâm mộ đưa. Bảo bối sinh nhật vui vẻ. Này là hôm nay La Khải blog trong tối đa bình luận. Đám fan hâm mộ không có quên hôm nay là Nữ Nữ sinh nhật. Bọn họ nhao nhao đưa lên chúc phúc cùng chúc mừng. Mà không ít fan hâm mộ sớm sớm đã đem quà sinh nhật gửi đến Khải toàn phòng làm việc. Bày chỗ này, vẻn vẹn chỉ là trong đó rất nhỏ một bộ phận. Mà cự ly cây thông Noel không xa một chương trên bàn cơm. Trả lại bày đặt một cái lớn đại bánh ngọt. Đáng nhắc tới là, này bánh sinh nhật cũng không phải ở bên ngoài đặt hàng, mà là Mạc Lam, Hạ Dĩnh cùng Xảo Xảo ba người một chỗ động thủ. Nhờ vào trước kia nhà hàng lưu lại lò nướng sấy, nướng, chế ra, cứ việc cùng bánh ngọt điếm thành phẩm so sánh. Này bánh sinh nhật bề ngoài có chút không xong, có thể nó đại biểu cho ba vị nữ nhân đối với Nữ Nữ yêu thương cùng sủng ái. Ý nghĩa cũng không phải điếm phẩm sở có thể so sánh. Đêm nay cùng nhau vì Nữ Nữ chúc mừng sinh nhật, có La Khải, Mạc Lam, Hạ Dĩnh, Lý Mộng Như cùng Xào Xào. Lý Mộng Như trả lại mang Manh Manh một chỗ qua. Nhìn xem hai cái vui đùa ầm ĩ vui đùa tiểu gia hỏa, mọi người trên mặt đều lộ ra nụ cười. Bữa tối cũng là ở chỗ này ăn. Từ Trù Nghệ tinh xảo xảo xảo tay cầm muôi, bởi vì nấu nướng dụng cụ cùng bàn ăn cái gì đều là có sẵn, cho nên mang nguyên liệu nấu ăn qua có thể hoàn thành. La Khải hỏi Xảo Xảo, người thật muốn hảo. Xảo Xảo rất chân thành gật đầu. Ta nghĩ có rất rõ ràng, cảm giác còn là rất có ý tứ. Xảo Xảo tính toán đợi quán cà phê khai trương về sau tới trong tiệm đàm. Nhiệm bánh kem sư, chế tác bánh ngọt, cookie các loại tiểu món điểm tâm ngọt. Một mặt là trợ giúp Hạ Dĩnh, một mặt khác cũng là ưa thích cá nhân. Chỉ là như vậy thứ nhất, nàng khẳng định vô pháp chiếu cố đến bàn đức bên kia. Cho nên La Khải muốn hỏi rõ ràng, để tránh nàng nhất thời xúc động tương lai hối hận, kết quả ảnh hưởng đến hai bên. Ta cảm thấy có nữ nhân không thể chỉ dựa vào nam nhân, hẳn có chính mình công tác cùng sự nghiệp, hơn nữa có thể giúp đỡ Hạ Dĩnh tỷ,